người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, thứ gì đều sợ tương đối. Ngày thứ hai, Konoha Chunin khảo thí trận thứ hai. Iwichi đứng tại trường thi bên ngoài. Bên cạnh là mình hai cái lâm thời đồng bạn. Tsuchiya Ryota cùng Takaoka Daisuke. Ba người đứng cách trận thứ hai khảo thí giám khảo Mitarashi Anko. Không gần không xa vị trí. Iwichi, hôm qua là ngươi xuất thủ làm A. Đột nhiên Ryota mở miệng hỏi lấy. Daisuke cũng chằm chằm vào Iwichi chờ đợi hắn trả lời. Iwichi cười cười, khảo thí mục đích không phải liền là khảo nghiệm ninja đối với tình báo thu thập. Năng lực A. Với lại cuối cùng Ibiki giám khảo cũng đã nói. So với nhiệm vụ càng quan trọng hơn là đồng bạn. Cho nên có thể giúp đỡ A. Nhưng hôm nay tham gia trận thứ hai khảo thí Konoha Jinin. Rõ ràng ít đi rất nhiều A. Bất quá giống như cũng không có làm ra phản hiệu quả. Trước mặt đang tại cao giọng nói ra không? Phải Mitarashi Anko, mà là đệ tam Hokage Sarutobi. Konoha ninja bất kể là ai. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ không dựa vào người khác lực lượng. Chỉ có chân chính dựa vào mình lực lượng ninja, mới có thể trở thành một mình đảm đương một phía Chunin. Ta làm ra quyết định này chỉ là hy vọng. Konoha tất cả Jinin, đều có thể bằng vào lực lượng của mình lên làm Chunin. Lão sáo lộ xúc gà cho tâm hồn. Xem như vãn hồi một điểm bất lợi cục diện A. Đệ tam xúc gà cho tâm hồn. Mặc dù không đến mức để tất cả bị hai lần soát xuống các ninja bình phục trong lòng oán khí. Nhưng chỉ cần là canh gà liền có người uống quên cả trời đất. Tỷ như hiện tại. Một nhỏ bầy bị đào thải ninja, đứng ở phía sau đã bắt đầu vung tay hô to lên. Đệ tam canh gà vẫn hữu dụng, như vậy tiếp xuống liền bắt đầu các ngươi trận thứ hai khảo thí A. Ta sẽ một mực chú ý tất cả thí sinh biểu hiện. Konoha tương lai thuộc về các ngươi. Nói xong đệ tam biến mất, Mitarashi Anko bắt đầu giảng giải trận thứ hai khảo thí quy tắc. Nói tóm lại một câu. Mỗi cái tiểu đội sẽ nhận lấy đến một cái quyển trục. Thiên, địa quyển trục thứ nhất. Muốn thông qua liền muốn lấy được một cái khác quyển trục. Tập hợp đủ hai cái quyển trục đến địa điểm chỉ định. Đem trên quyển trục giao thì coi như là thông qua trận thứ hai khảo thí bộ phận thứ nhất. Bộ phận thứ hai Mitarashi Anko còn không có nói. Nhưng cũng chính là ninja ở giữa một đối một giao chiến. Khảo thí rất nhanh bắt đầu. Iwichi cái này một đội dẫn tới chính là thiên chi quyển trục. Cần tìm tới mặt khác một đôi có được địa chi quyển trục đội ngũ. Ryota cùng Daisuke đều không phải là thái điểu ninja. Vừa tiến vào trường thi, Daisuke liền minh xác biểu thị. Hắn thông qua quan sát đại khái xác định mấy cái khả năng có được địa chi quyển trục đội ngũ. Đồng thời bọn hắn vừa rồi rời đi phương hướng đều đại khái rõ ràng. Như vậy chúng ta liền lên đường đi. Mau chóng tìm tới địa chi quyển trục thông qua khảo thí. Iwichi sau khi nói xong. Ryota cùng Daisuke biểu thị không có vấn đề. Bọn hắn bắt đầu truy tung mục tiêu đội ngũ tung tích. Mà tại một gốc cây bên cạnh Iwichi hơi dừng lại một chút. Tiện tay vứt xuống một khối nhánh cây nhỏ. Sau đó không lộ ra dấu vết tiếp tục cùng Ryota. Daisuke truy tung mục tiêu đội ngũ. Khi ba người rời đi về sau, cái kia trên đất nhánh cây nhỏ bịch một tiếng, toát ra một đám khói trắng. Cái thứ hai mộc độn phân thân xuất hiện. Iwichi đứng tại thuộc hạ chậm rãi vặn vẹo một cái đầu. Ta hiện tại hẳn là đối bên kia ra tay. Ta ngẫm lại bản thể lời nói là chấm ngoặc kép. Nếu như đệ tam tán thành khảo thí kết quả, như vậy thì tại trận thứ hai khảo thí giết chết tất cả phổ thông Konoha Jinin. Nếu như hắn làm ra cải biến, ngay tại trận thứ hai khảo thí đem tất cả bên ngoài thôn ninja, ngoại trừ đặc thù mấy cái bên ngoài, còn lại toàn bộ giết chết. Mộc độn phân thân hồi tưởng xong Iwichi lời nói, như vậy cũng liền nói hiện tại mục tiêu của ta. Hẳn là đem mặt khác bên ngoài thôn ninja đều xử lý. Nói xong Mộc Độn phân thân có chút im lặng, cũng không biết bản thể vì sao lại truyền đạt loại này mệnh lệnh, thật sự là không hiểu thấu. Làm như thế lý do rất đơn giản. Nếu như Sarutobi tán thành khảo thí kết quả, như vậy Konoha Jinin còn sống không vậy dùng. Phải dùng bên ngoài thôn ninja đến chuyển di Konoha bình dân ánh mắt. Có thể kích thích các bình dân đối đồng minh nhẫn thôn phẫn nộ tốt nhất. Không thể còn chưa tính. Nhưng nếu như Sarutobi lựa chọn đồng minh, như vậy trận thứ hai thí luyện bên trong tất cả những thôn khác Jinin toàn bộ tử vong. Những thôn khác sẽ có hay không có tâm tình gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Konoha Jinin nhóm liền sẽ toàn bộ thông qua. Đến lúc đó ngồi tại trên khán đài bình dân, nhìn xem đồng dạng là Konoha Jinin, những cái kia không có bị soát xuống Konoha Ninja, đang tại kịch liệt giao thủ, trong lòng của bọn hắn sẽ dễ chịu a. Lại nhiều súp gà cho tâm hồn cũng vô dụng. Tương đối, quản chi lại mỹ hảo đồ vật đều sợ hãi so sánh. Một khi tương đối về sau xuất hiện khác biệt, nguyên bản tâm tình vui thích sẽ trở nên không thoải mái. Oán khí cũng sẽ biến thành phẫn nộ. Dựa vào cái gì cái kia Jinin hắn liền không có bị đào thải, mà nhà mình Jinin liền bị đào thải. Đây chính là Iwichi muốn. Mộc Độn phân thân giật giật tay chân. Bản thể thế nhưng là cho ta trọn vẹn thua mấy mươi phút chakra. Cảm giác như vậy quá tuyệt vời. Bá. Trong nháy mắt Mộc Độn phân thân dưới chân bộc phát ra một cỗ chakra. Thân ảnh nhanh chóng chớp động. Mà nơi này đồng thời trên không trung cực tốc di động phân thân. Bộ dáng cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân ảnh lóe lên nhanh chóng biến mất tại trong rừng. Một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi mình hành tung Otogakure một cái đội ngũ. Đang tại tra xét bốn phía. Không có động tĩnh gì. Nơi này hẳn không có người. Phụ trách quan sát bốn phía âm nhẫn nhỏ giọng hướng về phía đông. Bạn nói xong, hắn quay đầu, bành bành, sau lưng hai người đồng bạn thi thể đã đến trên mặt đất. Trên cổ một đạo nhàn nhạt vết máu, đang tại chảy ra máu tươi. Đôi mắt của hắn đột nhiên khuếch trương, thân thể trong nháy mắt cảm giác cứng ngắc vô cùng. Làm sao lại, thật có lỗi, ta thời gian đang gấp cho nên, người vận khí không tốt lắm. Tê lạp, tai của hắn bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm. Song khi thanh âm này rơi xuống về sau, âm nhẫn đột nhiên che cổ của mình, cảm giác trên tay ướt nhẹp. Hắn cúi đầu xuống nhìn xem mình bàn tay, nóng hổi máu tại trong lòng bàn tay của hắn bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Ngạch, tốt, nhanh, chấm ngoặc kép, phù phù, ba bộ thi thể ngã trong vũng máu. Hỏa độn, Karyu no Jutsu, oanh, từ trên không rơi xuống hỏa diễm. Trong khoảnh khắc liền đem ba cái âm nhẫn thi thể nhóm lửa. Ngọn lửa nóng bỏng chập chờn. Một thân ảnh màu đen hướng phía nơi xa thẳng lướt mà đi. Nơi này đồng thời cách đó không xa một cái Konoha Jinin đội ngũ. Đang tại trong rừng chậm rãi tiến lên. Đột nhiên dẫn đầu Jinin đột nhiên ngừng lại. Hắn hai người đồng bạn cũng đi theo khẩn trương lên thế nào. Phát hiện địch nhân rồi à? Không. Dẫn đầu Jinin lắc đầu, đột nhiên chạy đến phía trước một thanh nhặt lên trên đất quyển trục, đây là quyển trục. Vừa lúc là chúng ta cần. Quyển trục này làm sao vô duyên vô cớ trên mặt đất? Có phải hay không là bẫy dập? Ta đã cầm lên, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.